Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1549, người hữu duyên. Hai hợp một, góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Đinh, tại Lão Tam hướng ngài phát bố đặc thù nhiệm vụ. Trợ giúp tại Lão Tam đánh chết thú vương Sith. Nhiệm vụ ban thưởng không biết, có tiếp nhận hay không? Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, còn không đợi này máy móc hợp thành thanh âm vang dội hết. Đã bị Tô Nhiên cự tuyệt, khai mở cái gì vui đùa, thật vất vả cùng thú vương Sith hòa hoãn lại quan hệ. Lại để cho người anh em đi đối phó nó, trừ phi đầu óc có bệnh, đợi khi tìm được này bảo tàng chi địa, này tại Lão Tam nhất định trở thành địch nhân. Hiện tại giúp hắn, không khác tự chui đầu vào giò. Hiền chất, ngươi đây là ý gì? Tại trên mặt của Lão Tam hiện lên một tia không vui. Không nghĩ tới Tô Nhiên hội cự tuyệt nhanh như vậy. Điều này làm cho hắn có chút xuống đài không được. Tiền bối, có ý tứ gì tin tưởng ngài cũng rõ ràng. Không cần phải giải thích, miễn tổn thương hòa khí. Tô Nhiên ý hữu sở chỉ, nói, hắn biết. Coi như mình không giải thích, này tại Lão Tam cũng minh bạch, là thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ, vậy không có biện pháp, đại ca, trả lại nói nhảm cái gì, nhanh chóng đi giúp thú vương Sith. Chuối tiêu ở bên cạnh xem không xem qua, không ngớt lời thúc giục nói, sợ Tô Nhiên hội sản sinh dao động, trước tiên hướng phía tại Lão Tam bắn một mũi tên, hét lớn một tiếng, người này lão già họm hẹm. Xấu tích rất, oanh, ăn ta một mũi tên, tiền bối, đắc tội, Tô Nhiên giả vờ giả vịt hướng tại Lão Tam chắp tay. Trực tiếp kích hoạt lên sóng to gió lớn kỹ năng, dầm ào ào, sóng biển nhanh chóng ngưng kết thành hình, hướng phía tại Lão Tam nhào tới, liền ngay cả phía dưới các người chơi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã trở thành thủy triều mục tiêu công kích, bà mẹ nó. Người này thật đúng là nước đổ khó hốt, hắn như thế nào tới nơi này, cái này hết con bê, có hắn, này bảo tàng còn có chúng ta phần, đáng giận, chấm chấm chấm, chiêu này sóng to gió lớn kỹ năng là Tô Nhiên sở trường chiêu thức. Các người chơi lúc này mới xác nhận Tô Nhiên thân phận. Điều này làm cho bọn họ vừa sợ vừa giận, khó như vậy có một lần nhiệm vụ, mắt thấy muốn đạt được thần bí kia bảo tàng ban thưởng. Cũng tại này thời điểm mấu chốt bị Tô Nhiên cho trộn lẫn thất bại. Điều này làm cho bọn họ sao có thể tiếp nhận được. Tại chống cự sóng biển cọ rửa đồng thời, trả lại ở bên trong phát tiết tâm bất mãn, cùng lắm thì cùng hắn liều. Tiểu tử này không biết phân biệt, liền thần vực sứ giả cũng dám đắc tội, đáng đời hắn không may. Đây là cơ hội duy nhất, mượn sứ giả đại nhân tay, làm thịt mất tiểu tử này. Vừa vặn liền quần ma loạn vũ công hội treo giải thưởng cũng cùng nhau nhận được. Khoan hãy nói, chính là lý, các huynh đệ, động thủ, các người chơi hiếm thấy vặn thành một cỗ dây thừng, hướng phía Tô Nhiên phát động tổng tiến công. Bá, Tô Nhiên cũng không cùng bọn này người chơi khách khí, trực tiếp ném vào một chiêu ngàn dặm băng phong kỹ năng. Có hàn băng bảo châu đóng băng hiệu quả tăng thêm. Còn có bản thân may mắn giá trị, liền ngay cả tại Lão Tam cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị băng phong, quả thật không muốn quá thoải mái. Tiền bối, ngươi không sao chứ, chuối tiêu thì là nhân cơ hội này. Chạy chậm lấy đi đến thú vương Sith bên người, nhìn xem nó kia suy yếu bộ dáng. Không rõ trong này đến cùng phát sinh ra cái gì, không có việc gì, vừa sử dụng cấm thuật. Có chút thoát lực mà thôi. Thú vương Sith thừa nhận ánh nắng. Mặt trời ăn mòn, hướng chuối tiêu trịnh trọng nói. Ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tìm kiếm có được viễn cổ tàng bảo đầu người hữu duyên. Đưa hắn mang đến nơi này. Viễn cổ tàng bảo đồ. Sắc mặt của chuối tiêu trở nên có chút cổ quái. Tò mò hỏi, ngài phải cái này làm gì vậy dùng? Ta muốn tỉnh lại thú linh hồn ấn. Thú vương Sith từng chữ một nói, thú tộc tuy nói đã suy sụp, nhưng cũng không thể khiến truyền thừa rơi vào gian nhân chi thủ. Truyền thừa, lúc này chuối tiêu tâm tình vô cùng kích động, không thể chờ đợi được hỏi hướng này thú vương. Quả nhiên, này thần tộc tại Lão Tam đến, chính là nhằm vào này viễn cổ bảo tàng tới đấy. Thú vương xít lời nói, lại càng là chứng thực điểm này, nếu không phải còn muốn đạt được càng nhiều nhiệm vụ tin tức. Hắn đã sớm trở về đem Tô Nhiên túm tới, thú tộc bảo tàng, có được thú tộc truyền thừa, ta cho dù liều cái mạng này, cũng sẽ không khiến này tại lão tam thực hiện được, tại ngũ tinh liên châu triệt để phá vỡ lúc trước, ai cũng không làm gì được ta. Chấm, thú vương xít trong thanh âm tràn ngập bi tráng, có cảm giác trước khi chết nói rõ hậu sự cảm giác. Nhớ kỹ, ngươi có tối đa nhất 3 ngày thời gian, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, đi nhanh về nhanh, 3 ngày, dùng không lâu như vậy, 1 phút đồng hồ ta liền có thể giúp ngài sẽ có duyên người mang đến. Chuối tiêu không có quá mức thừa nước đục thả câu, chỉ giữa không trung Tô Nhiên. Này người hữu duyên xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, viễn cổ tàng bảo đồ, ngay tại trên người của hắn. Lời ấy thật đúng, thú vương xít hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, liền hô hấp đều trở nên có chút ồ, ta lừa gạt ngài làm gì vậy? Lần này tới vạn thú chi xâm mạo hiểm, chính là vì này viễn cổ bảo tàng mà đến. Chấm, chuối tiêu vừa mới dứt lời, cảm giác có chút không ổn. Nói có phần quá trực bạch, vừa định giải thích nữa giải thích, chưa từng nghĩ, trước mắt thú vương lại nhất phi trùng thiên, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bay đi, bà mẹ nó, rất không phải tôn trọng người, lời còn chưa nói hết liền đi, một chút giáo dưỡng đều không có, nhìn xem thú vương xít bóng lưng, chuối tiêu cảm thấy có chút buồn bực, đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì, ảo não nói lầm bầm. Bà mẹ nó, mình tại sao tốt như vậy nói chuyện, quên hướng nó muốn nhiệm vụ phần thưởng. Thú vương tiền bối, phúc thủy đại ca thế nhưng là cái không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Người liền tự cầu nhiều phúc a. Ánh mắt chuyển rời đến Tô Nhiên trên người. Hắn lúc này đang tại toàn lực đối phó lấy phía dưới đám kia người chơi. Liền tại lão tam đều không có buông tha. Ngàn dặm băng phong đóng băng hiệu quả còn không có tiêu thất. Hắn lại ném đi qua 1 triệu u minh tử hỏa, ngay sau đó chính là độc cốt xuyên thứ kỹ năng, ở bên trong tử hỏa bạo phát ra một mảnh khói độc. Trực tiếp cầm bọn này người chơi sặc đến thẳng ho khan. Thiếu chút cầm phổi cho ho ra, ngay tại hắn ý định tiếp tục sử dụng hàn băng gió lốc. Tới trước 4 liền gói hỗ trợ. Thú vương xít lỗi thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiền bối, ngài đây là, Tô Nhiên sửng sốt một chút, không hiểu nổi thú vương xít rút chính là kia cửa tử phong. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, chẳng lẽ nói, không biết vì cái gì. Trong lòng Tô Nhiên sinh ra không tốt ý nghĩ, theo bản năng sau này ngược lại lui lại mấy bước, ý đồ cùng này đầu thú vương kéo ra khoảng cách nhất định. Cũng không từng muốn, gia hỏa này một chữ cũng không có nói. Mãng xà vĩ phút chốc tập kích xuất, hướng phía hắn quấn đến. Hỗn đàn, gặp tình hình này, Tô Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Trước tiên triệu hoán ra phân thân lôi bức, lợi dụng nó đi ngăn cản mãng xà vĩ đánh lén. Bản thân hướng xuống đất rơi xuống. Tô Nhiên trong nội tâm thầm hận, gia hỏa này lại âm hiểm đến loại tình trạng này. Người anh em hảo ý đi giúp nó. Lại phản lại cắn ngược lại chính mình một ngụm, thật sự là đủ hèn hạ đấy. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đi cứu nó. Đáng giận, lúc này Tô Nhiên áp lực đại tăng, đã làm tốt sử dụng bút lực mạnh mẽ bạo phát chuẩn bị. Thấy này thú vương đối với hắn bất nhân, hắn cũng không cần phải cùng nó quá khách khí. Phân thân lôi bước tại đụng vào cái kia mãng xà vĩ đồng thời. Trực tiếp kích phát huyết chú kỹ năng, huyết chú, đặc thù, triệu hoán nhất đạo huyết chú chi lực, dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực, khiến triệu hoán thú tự bạo, bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150. Phạm vi công kích 3x3, bạo kích, 3, đánh bay, 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ, chú thích. Huyết chú chi lực một khi triệu hoán, nếu như ở bên trong 10 giây vô pháp chỉ định triệu hoán thú, thì sẽ trực tiếp cắn chủ, tự bạo thân vong, lôi bức giống như là một mai loại nhỏ tạc đạn, Đương trường tự bào, thú vương Xít căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị bạo tạc sở sinh ra lực xung kích đánh trúng. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tô Nhiên cũng không trông cậy vào lôi bức tự bạo có thể cho thú vương sản sinh bao nhiêu tổn thương. Chung quy thương thế kia hại giá trị là đang công kích thuộc tính trên cơ sở. Mà lôi bức thân là huyết chiến chức nghiệp, công kích cũng không cao. Này tự bạo sở sinh ra uy lực cũng liền không lớn đi nơi nào. Bất quá, hắn nhìn bên trong chính là quần thể đánh bay năng lực. Chỉ cần có thể cùng thú vương Xít kéo ra cự ly. Kia nguy hiểm tình thế tự nhiên cũng liền giải trừ. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn, bắt đầu chó cắn chó. Nước đổ khó hốt, ngươi cũng có thể có hôm nay, đáng đời. Hiện tại như thế nào không đắc ý sao? Cùng cái chó nhà có tang tựa như, liền biết kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Các người chơi dốc hết sức chào phúng lấy Tô Nhiên, cũng không có thiếu pháp sư hướng phía Tô Nhiên phát động đánh lén. Chuyên môn khiêu xảo trá góc độ, Tô Nhiên nếu tiếp tục hạ xuống, chắc chắn liên tục gặp trọng thương. Lấy hắn điểm này lượng máu cùng phòng ngự, 8-9 phần 10 hội quải điệu. Đáng giận, Tô Nhiên nhìn đã minh bạch hắn lúc này tình cảnh. Không chút do dự, trực tiếp mở ra xa thuẫn cùng băng thuẫn. Tại đây song trọng bảo hiểm, hẳn có thể khiêng qua này một sóng ma pháp đạn mũi tên. Tại lão tam sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Nhiên, hắn hiện tại không muốn nhất nhìn thấy. Chính là này thú vương Xít cùng Tô Nhiên tiếp xúc. Chung quy, này viễn cổ tàng bảo đồ tại Tô Nhiên trên người. Có thể liền vào lúc này, tất cả mọi người dự liệu không đến một màn phát sinh. Vốn hẳn nên xuống tay với Tô Nhiên thú vương Xít, lúc này lại xuất hiện ở Tô Nhiên trước người, thay hắn đã ngăn được những ma pháp này đạn mũi tên. Mãng xà vĩ lần nữa thân dài, buộc chặt ở Tô Nhiên, hướng phía xa xa bay đi, rất nhanh sẽ không có ảnh, lần này Tô Nhiên cũng không có trốn tránh, bởi vì hắn đã cảm nhận được. Này thú vương đối với chính mình cũng không có ác ý tùy ý mãng xà vĩ quấn quanh. Bị mang cách nơi này chiến trường, các người chơi đều cảm thấy có chút mộng bức, làm không rõ ràng thú vương Xít ý đồ, chân trước trả lại ác ý đối với hướng, hiện tại lại liều mình cứu giúp, trở mặt trở nên cũng quá nhanh một chút a, không tốt. Trong này cũng liền tại lão tam có thể đoán được trong này nguyên do. Càng lo lắng cái gì càng ngày cái gì, hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn lực đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, quả thật giống như là ra lồng ngực đạn pháo. Rất nhanh sẽ không có ảnh. Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời yên tĩnh âm. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng phát sinh ra cái gì? Bây giờ trò chơi có phải hay không sửa đổi phần sao? Đổi thành huyền nghi loại đúng không? Không được, não dung lượng không đủ. Suy nghĩ nhiều quá đốt. Nấu, não, đều kia tử tù phạm trở về. Chẳng phải cái gì cũng biết. Ngươi cái tên này, lá gan cũng không nhỏ. Dám xưng hô thần vực sứ giả vì tử tù phạm. Là bị sứ giả đại nhân biết. Ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cát, ngươi cho rằng NPC tốt như vậy lừa gạt. Ta cáo ngươi vu oan đó. Mau nhìn, chỗ đó còn thừa lại một người. Cùng nước đổ khó hốt cùng đi. Khắc buông tha hắn, đúng, hắn nên biết trong này nội tình. Đi, bắt lại thẩm vấn, bọn họ ỷ vào nhân số nhiều, hướng phía chuối tiêu vây công đi qua, tiếp tục dùng ngôn ngữ thế công áp bách chuối tiêu, miễn cho bị hắn chạy thoát. Các ngươi đây là muốn làm gì? Có cựu oán có oán tìm bọn họ đi, tìm ta làm cái gì? Chuối tiêu nơi nào sẽ để cho đám người kia thực hiện được? Quay người liền hướng phía xa xa bỏ chạy, vẫn không quên la hét, cho dù giết đi ta cũng phải không đến chỗ tốt gì. Các ngươi phí lực có ý tứ sao? Cát, nơi này chỉ còn lại một mình ngươi, không tìm ngươi tìm ai, ngươi cùng nước đổ khó hốt tới nơi này vuốt ve cái mục đích gì? Kia boss bắt lấy nước đổ khó hốt là bởi vì cái gì? Nói mau, nói ra tha cho ngươi một mạng. Truy đuổi tại phía trước nhất người chơi lượng hô hấp 10 phần. Chạy trốn nhanh như vậy, nói nhiều lời như vậy trả lại không có đau sốc không? coi như là cực phẩm rồi. Ta làm sao biết, các ngươi đây không phải ép buộc sao? Chuối tiêu thân là tinh linh thể chất, ở trên nhanh nhẹn ưu thế so với bọn này người chơi hiếu thắng không ít. Rất nhanh liền cùng đám người kia kéo ra cự ly. Móa, tiểu tử này thoát được cũng quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, tách ra bao vây, nhìn hắn trả lại trốn nơi nào. Đám người kia thật vất vả có phát tiết cơ hội, như thế nào lại buông tha chuối tiêu, tự phát hình thành một cái nửa vòng tròn, hướng phía chuối tiêu bao vây đi qua. Móa, các ngươi thật sự là đủ vô sỉ, có bản lĩnh sâu lâu. Chuối tiêu đối với phía trước địa hình hoàn toàn không biết gì cả. Dứt khoát cắn răng một cái, thay đổi cái phương hướng, dẫn theo đám người kia rời đi nơi này, hướng về nơi đến xâm lâm vọt tới. Nếu ngươi có gan thì đừng chạy trốn, có hay không loại các ngươi con dâu biết. Sát, bút, chúng ta lại không có con dâu, không có loại kinh sợ hàng. Ha ha ha, không có con dâu trả lại cao hứng như vậy. Một đám độc thân chó. Rãnh, tiền bối, ngài đây là muốn mang ta đi nơi nào? Tô Nhiên bị mãng xà vĩ buộc chặt 10 phần không thoải mái. Nhịn không được hỏi, ta với ngươi đi là được. Trước tiên đem ta buông ra a. Xít ta đây đều thở gấp bất động tức giận. Tạm dừng, thú vương xít thật sâu nhìn chằm chằm Tô Nhiên nhất nhãn. Cười lạnh nói, người này tử linh cần hô hấp sao? Còn muốn gạt ta đến lúc nào? Lời tuy nói như vậy, mãng xà vĩ lại cho Tô Nhiên nới lỏng buộc, biểu lộ thái độ của nó. Ách, nguyên lai đã bị tiền bối phát hiện. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, này mới kịp phản ứng. Bị mãng xà vĩ buộc lâu như vậy, lại không cảm giác được chính mình là tử linh. Vậy còn thật sự quái chuyện. Bất quá, có thể đem hắn buông ra. Nói rõ ra hỏa này đối với tử linh cũng không ghét. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tình buông lỏng không ít. Không sai, này nhân loại thân phận là ta ngụy trang. Thân phận chân chính của ta là một cái tử linh khô lâu. Hắn theo sát lấy Xít bên người. Không có làm nhiều cân nhắc. Trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Này vạn thú chi xâm là thuộc về thần giới địa bàn. Ta chỉ có thể ngụy trang thành nhân loại. Mới có thể tiến nhập nơi này. Thỉnh tiền bối không nên trách tội. Ngươi tới nơi này, cái gọi là chuyện gì? Thú vương Xít ngữ khí không có bất kỳ ba động. Nghe không ra là vui còn là phẫn nộ. Còn tại đằng kia tiếp tục bước tới. Cũng không có dừng lại dấu hiệu. Thực không dám đấu giếm. Ta lần này là vì đào bảo mà đến. Tô Nhiên trực tiếp đem lời nói thật nói ra. Bởi vì hắn biết, nếu muốn tiếp tục ở đây bản đồ mới bên trong đợi hạ xuống. Không thể đắc tội này thủ hộ boss, khi nào sẽ bị nó biết đào bảo sự tình, thay vì dùng lời nói dối tới tròn, chẳng hiện tại nói cho nó biết thật tình. Đào bảo, vậy ngươi trong tay có, thế nhưng là kia viễn cổ tàng bảo đồ. Thú vương Xít tuy nghe chuối tiêu nói qua, nhưng vẫn là chính miệng hỏi ra. Hắn muốn đích thân xác định việc này, để phán đoán Tô Nhiên đến cùng phải hay không người hữu duyên. Cách chương.